Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, địa chủ Gia Ngốc khuê nữ 14. Hứng thú gần nhất, Tiền Bảo Châu nói làm liền là mơ siêu ở mặt khác ba cái bận việc công phu. Nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Dứt khoát tìm tới sảnh sắt trước đem chính mình phòng tai họa một lần, chờ đến tiền hữu tài phát. Hiện khuê nữ nghẹn ở trong phòng không ra khỏi cửa lại đây tìm người khi. Phát hiện nàng không riêng xốc trong phòng phô mà gạch xanh. Còn đem trên mặt đất đào gồ ghề lồi lõm không thành bộ dáng. Kinh ngạc lúc sau thiếu chút nữa cho rằng khuê nữ điên cuồng, tiền hữu tài. Bảo Nhi, người ở làm gì? Đào Bảo A, nhìn xem tổ tông có hay không cấp chúng ta lưu lại điểm vàng bạc châu báu gì đó, Tiền Bảo Châu hự. Hự mà ra sức đào thổ tiền hữu tài. Ngoa kép, lời nói thật giảng, thực sự có nói. Còn đến phiên khuê nữ ngươi tới đào sao, sớm bị hắn ngửi được tanh nhi quật ra tới, Tiền Bảo Châu. Không tin, dù sao đều là phải đi. Vậy đem trong viện đào ba thước đất cũng đến nhìn xem có hay không để sót bảo bối. Kiên quyết không cho tiểu thuyết nam nữ chủ lưu một chút trong cốt truyện. Tiền gia này chỗ phòng ở cuối cùng chính là về đến Triệu Tứ Hải danh nghĩa, tuy rằng hiện tại tình huống bất đồng, nhưng vì để ngừa vạn nhất, nàng vẫn là tiên hạ thủ vi cường đi, tiền hữu tài chính vội vàng cùng bằng hữu cáo biệt. Nhất thời không rảnh lo nàng, đơn giản khiến cho nàng muốn làm gì liền làm gì. Song sau hắn lại kết thúc chính là, vì thế Tiền Bảo Châu liền giải hoan mà đem trong nhà cây củ năn. Một lần, nhưng mà trừ bỏ được đến mấy cái để sót tiền đồng đại dương ngoại. Cũng chỉ có một quyển trang ở thạch hộp trung thực đơn. Mặt khác cái gì vàng bạc châu báu linh tinh một chút cũng chưa phát hiện, nguyên lai nhà của chúng. Ta tổ tiên nghèo như vậy sao? Đều không cho hậu nhân chừa chút bằng thân tài, Tiền Bảo Châu thất vọng dưới. Kia cổ tìm kiếm bảo bối nhiệt tình nhanh chóng đạm đi xuống, nàng cầm tìm ra kia bổn thực đơn đi tìm. Tiền hữu tài, vốn tưởng rằng sẽ làm hắn kinh ngạc một chút, kết quả đối phương nhìn đến đồ vật một chút đều không ngoài ý muốn, nga. Cái này a, nhà ta tổ tiên nghe nói là ngự chú, tàng bổn thực đơn không gì ngoài ý muốn, tiền hữu tài thập phần bình tĩnh, nhà hắn hiện tại là địa. Chủ, không dựa cái kia ăn cơm. Thực đơn không thực đơn, học nó chính là bảo bối, không học cùng phế giấy cũng không có gì hai dạng, Tiền Bảo Châu không nghĩ tới trong nhà còn có như. Vậy tầng nhân duyên, nếu ra quá ngự chú, kia nói không chừng thực đơn thật đúng là cái bảo bối. Chẳng qua hiện giờ thế đạo bất đồng, tốt nhất trước cất giấu nó, lúc sau vài thập niên sợ là thấy không được thiên nhật. Chỉ có thể người trong nhà có rảnh cân nhắc chỉ là không tìm được cái gì vàng bạc châu báu. San bằng gạch xanh mà cũng bị xoan xoạt, tiền hữu tài chưa nói cái gì. Như cũ chịu thương chịu khó mà giúp khuê nữ thu thập cục diện rối rắm. Cùng thiết trụ cùng nhau chuẩn bị đem mà làm cho dẹp chỉnh lại đem gạch xanh phô một phô liền tề. Sống ta xem trong phòng còn có không ít đại kiện nhi mang không đi. Bằng không chúng ta đóng gói một chút chôn ngầm đi, để ngừa trong nhà khi không có ai bị người xông tới đoạt đi, Tiền Bảo Châu thu hồi thực đơn ngược. Lại kiến nghị nói, chủ ý này không tồi, thừa dịp gạch xanh còn không có phô, tiền hữu tài làm thiết trụ ở trong viện thâm đào mấy cái hố to. Sau đó quản gia cụ gì đó đều dùng vải che mưa cỏ khô gói kỹ lưỡng vùi vào đi. Chôn hảo lại ở phía trên phô gạch. Song sau một chút nhìn không ra tới phía dưới có cái gì, mặt khác sự tình đều chuẩn bị không sai. Biệt lắm, người một nhà hoa hai ngày thời gian đem đại kiện đồ vật toàn bộ tàng hảo tại đây trong lúc. Thôn trường Hà đại đa số thôn dân dần dần khó có thể vì kế. Lương thực ăn sạch, rau dại ăn trường không ra, càng ngày càng nhiều tá điền chạy đến tiền ra trên cửa mua lương đổi. Lương, cho đến đem chấu ra chấu cắm mua toàn bộ khô kiệt. Chỉ còn lại có bắp viên cùng chủ nhân ra ăn lương thực tinh, mấy thứ này các tình huống hiện tại. Người bình thường hắn đều ăn không nổi, mà tiền hữu tài cũng không nghĩ giá thấp bán ra làm các tá. Điền bạch chiếm tiện nghi, cho nên hắn tính toán đi thời điểm cùng nhau mang đi huyện thành xử lý. Đến lúc đó chuẩn có thể bán cái hảo giới. Trên đường cấp khuê nữ hoa tiền ra người chuẩn bị rời đi. Bên kia các thôn dân đã đói khát khó nhịn, trong đất có chút không trưởng thành hoa màu đều bị bọn họ lộng đi ăn. Kế tiếp phỏng chừng muốn loát lá cây loát sơn, hơn nữa từ năm trước mới tới hiện tại một năm thời. Gian cũng chưa hạ quá một chút tuyết một giọt vũ, trừ bỏ không ăn, cũng mau không thủy, mắt thấy hỗn loạn đem khởi tiết tấu tiền hữu tài nhanh chóng quyết định làm chạy nhanh đi, đồ vật đã thu thập không sai biệt lắm. Liền ở hắn làm quyết định hôm sau rạng sáng, bốn người sờ soạng đem hành lý trang thượng xe lừa, sau đó thừa dịp trời chưa sáng trước khóa lại môn vội vàng rời đi, chờ đến ngày hôm sau nào đó thôn. Dân ra mặt dày lại đây muốn mượn lương thực phụ ăn thời điểm. Tiền gia đã sớm người không phòng trống, Tiền Bảo Châu bọn họ ở sáng sớm đêm trước tới trấn Thanh. Liễu, đi vào mua điểm ăn uống lấy thượng. Không làm dừng lại lập tức chạy tới huyện thành, trên đời không thiếu người thông minh. Cho nên đi huyện thành trên đường, bọn họ nhìn thấy phát giác dị thường muốn rời đi người còn không ít, có cũng giống Tiền gia giống. Nhau vội vàng xe lừa xe la mang theo người nhà cùng hành lý. Có không có xúc vật xe sai xử, chỉ có thể lưng đeo tay nải đi đường mà đi, trong lúc không thiếu có chút người muốn cho có xe khác. Lão gia đáng thương cọ cái ngồi, nhưng tìm tới Tiền gia xe lừa nhưng thật ra không có. Bởi vì bọn họ trên xe trang tràn đầy, trừ bỏ hành lý cùng người, còn có hai chỉ đại chó đen, uy phong lẫm lẫm lệnh người chùn bước cha, cẩu sao xử lý, ta đến huyện thành ngồi xe lừa, nhân gia giống như không cho cẩu thượng, Tiền Bảo Châu lo lắng hỏi, nàng rất thích hai chỉ cẩu. Nhưng đời sau xe lửa thượng nghiêm lệnh không thể mang sủng vật. Không biết lúc này là cái gì quy định, Tiền hữu tài cũng có chút luyến tiếc. Không xác định mà nói, hẳn là có thể đi, không được đến lúc đó cha liền mua hai chỉ sọt, đem chúng nó tàng bên trong khiêng đi lên, kia đến đem miệng chó ba chói lao. Bằng không gọi người nghe thấy bọn họ kêu to, nói không chừng sẽ có ý kiến, đây là đương nhiên. Lại nói nhà ta cẩu nhưng ngoan, không có người xấu hắn nhưng một chút sẽ không la hoảng, nhàn thoại công phu. Mặt trời lên cao, huyện thành liền ở trước mắt, Tiền hữu tài đã tới nơi này. Đối huyện thành tương đối thuộc, vào thành sau trực tiếp làm thiết trụ đem xe lừa đuổi tới một nhà lữ quán trước cửa. Đính hai cái phòng, quyết định trước tiên ở trong thành tu chỉnh một ngày, chờ lại làm chút chuẩn bị mua vé xe. Bọn họ liền ngồi xe lửa đi Bắc Bình, Tiền Bảo Châu xuống xe sau cùng Xuân Ni lập tức đi phòng nghỉ. Tạm, chờ lát nữa ăn chút cơm còn có thể bổ một chút xác, Tiền hữu tài đi cùng lữ điếm lão bản lôi kéo. Làm quen hỏi thăm một ít việc nghi, thiết trụ liền ở chạy đường tiểu nhị dẫn dắt hạ đem xe cùng cầu dắt đi hậu viện an trí, chờ tạm thời. Dàn xếp hảo, người một nhà ở đại đường kêu bàn đơn giản đồ ăn. Một bên ăn một bên nghe người khác nói chút bát quái tin tức này đồ ăn sao so khoảng thời gian. Trước kém nhiều như vậy, màn thầu dùng vẫn là thô mạt, ăn tiểu ra cổ họng đau, có ăn liền không tồi. Không thấy đã hơn một năm không hạ qua vũ, phía dưới mà hạn lợi hại, đừng nói màn thầu bột thô, rau dại cũng chưa đến ăn, đánh giá muốn khởi tai. Về sau có ngao lâu, nghe nói phía trên thu được tin phái điều tra viên lại đây. Bị chúng ta bên này lớn nhất vị kia gọi người ngăn lại. Không cho tình hình tai nạn đăng báo đâu, đây là vì sao? Thừa dịp nạn hạn hán không rõ ràng chạy nhanh làm chính phủ cứu cấp một chút. Không nói được hoãn thượng một đoạn thời gian liền đi qua ai. Nhân gia làm quan nặng nhất thể diện, chú ý cái công tích. Nơi nào quản đế lão đầu bá tánh chết sống, Tiền Bảo Châu ăn màn thầu ngâm nước nóng, đem cách vách bàn thảo luận nội dung nghe xong một lỗ tai, cho nên nói kỳ thật tình hình hạn hán mỏi. Người đều xem minh bạch, chỉ là mặt trên người cố tình làm đè nặng, chỉ nói văn bản chiến tích trên mặt quang, ai ngờ cuối cùng tình hình tai nạn nháo quá lớn áp không được, Tiền hữu tài cũng nghe đến mọi người. Trong lén lút nghị luận. thở dài thổn thức trong chốc lát, quay đầu đi ra ngoài mua lương khô vé xe lửa, lúc này hắn nhưng thật ra cần mẫn rất nhiều. Rời đi càng cam nguyện chút tiền Bảo Châu buổi chiều bổ trong chốc lát giác. Tỉnh lại sau mang theo Xuân Ni đến phụ cận đi dạo. Tính toán mua điểm vụn vặt đồ vật trên đường mang theo, có ra tiệm thuốc liền ở một cái trên đường. Tiền Bảo Châu đi ngang qua khi đi vào nhìn nhìn, mua điểm bị thương cảm mạo canh tề linh tinh lo trước khỏi họa, nghe nói thời đại này xe lửa thượng. Hoàn cảnh tương đối không xong, bọn họ lên xe trước nhiều làm chút chuẩn bị, lên xe sau tốt xấu có thể phòng bị với chưa xảy ra. Tiền Hữu Tài buổi tối trở lại lữ quán. Trong tay đã bắt được 4 chương đi Bắc Bình vé xe lửa. Xuất phát thời gian liền vào ngày mai buổi chiều. Đại khái muốn ngồi một ngày một đêm mới có thể tới trung điểm. Bắc Bình, bọn họ mang đến lương thực bị lữ điếm lão bản coi trọng. Tính cả xe lừa một khối mua đi, thuận tiện đưa tặng 2 chỉ sọt, không cần thiết trụ riêng lại đi tìm siêu Xuân Ni hỗ trợ muốn tới phân cho. Lâm thời phùng thượng 2 cái túi tử trang hào lót ở sọt tre phía dưới. Phòng ngừa đến lúc đó chó đen ở trên xe kéo dài. Đêm đó, Tiền Bảo Châu cùng Xuân Ni một phòng, Tiền Hữu Tài cùng Thiết Trụ ở tại cách vách, 4 người đều là đã khuya mới ngủ hạ, sáng sớm hôm sau tỉnh lại tiếp tục bận rộn, về điểm này không tha tâm tình bất chi bất giác liền phai nhạt chờ đến sắp sửa rời đi trước. Bọn họ hành lý đã tinh giản đến 2 chỉ đại sọt tre cùng 3 con tay này, sọt tre trang trói chặt. Miệng đại chó đen. Phía trên còn thả một ít thủy lương khô xiêm y một loại đồ vật tiểu tay nải làm yểm hộ. Phô đệm chăn áo khoác chờ đại kiện đều ở đại trong bao quần áo, rời đi trước. Lữ điếm lão bản làm tiểu nhị vội vàng xe lừa đưa bọn họ đoạn đường, 4 người thừa xe lừa tới ga tàu. Hòa, dỡ xuống hành lý nhìn xe lừa đi xa, xoay người nhìn sang đuổi xe lừa đám người, tức khắc không rảnh lại miên man suy nghĩ mà cảm hoài. Lập tức trên lưng đồ vật chuẩn bị tiến chạm mơ siêu điết trụ cùng Xuân Ni một người bối một con sọt. Che, nhân tiện trong tay còn ôm chỉ tay nải, dư lại kia chỉ bị Tiền Hữu Tài khiêng, đừng nhìn hắn tròn vo béo thành cầu. Cũng là có cầm sức lực vốn dĩ Tiền Bảo Châu xem bất quá đi muốn đem tay nải tiếp nhận đi chính mình. Lấy, bị hắn phất tay cự tuyệt đánh xe người nhiều. Bảo Nhi ngươi ở một bên chú ý chúng ta đồ vật đừng rớt rơi xuống là được. Chúng ta tiến chạm thượng thêm ga xe lửa Tiền Hữu Tài ra lệnh một tiếng. Thiết Trụ cùng Xuân Ni đồng thời hưởng ứng. Tiền Bảo Châu cũng chỉ có thể vội vàng theo sát đi lên thêm ga xe lửa liền như vậy đại. Đuổi xe lửa rất nhiều. Hơn nữa đại gia mang hành lý chờ vật. Cơ hồ là người tễ người mà đứng duỗi cổ chờ đợi Tiền ra 4 người chen vào đi liền cùng cá mòi. Đóng hộp giống nhau, căn bản không chớp mắt, bất quá nhà bọn họ có 2 cái tráng lao động, chỉ bằng Thiết Trụ cùng Xuân Ni, không đến trong chốc lát công phu liền ở khẩn ai lên xe địa phương bài trừ một mảnh nhỏ địa phương. Tạm thời đặt chân Tiền Hữu Tài mồ hôi đầy đầu mà buông đồ vật. Sở trường quạt phong nói hôm nay nhiệt không bình thường, vốn dĩ mới đến mùa xuân, cảm giác liền có mùa hạ nóng bức, đối mập mạp thập phần không hữu hảo Tiền Bảo Châu xem bên cạnh có bán đồ vật quầy hàng. Chạy tới mua 4 bình nước có ga trở về cấp người trong nhà giải khát đều lúc này. Cũng bất chấp lãng phí về điểm này tiền trinh, lên xe đã đến giờ sau. Xe lửa còn không có tới. Xem ra là nhất định phải tối nay, sẽ không muốn ta ở thêm ga xe lửa thượng ăn cơm chiều đi. Xuân Ni chờ sốt ruột mà nói, hẳn là sẽ không, Tiền Bảo Châu đáp mắt chiều đường dây một đầu nhìn. Lại, chỉ chốc lát sau liền nghe một tiếng đô đô trường minh. Theo sau ầm ầm ầm ầm ầm thanh âm truyền đến, càng ngày càng gần, mạo xem thường da đen xe lửa rốt cuộc tiến đứng, chờ đợi thật lâu sau đám người lập tức xôn xao lên. Đại gia tranh nhau chen chúc chiều thềm ga xe lửa bên cạnh dũng đi Tiền ra bên này lập tức lấy. Thượng đồ vật làm tốt lên xe chuẩn bị, một bên còn phải ứng phó chung quanh tễ tới tễ đi người. Đề phòng một không cẩn thận bị tễ hạ đường dây, ở không xếp hàng không khiêm nhượng niên đại. đổi xe lửa hoàn toàn là cái việc tốn sức, cũng may cuối cùng tiền bảo châu một nhà bốn người đều tễ lên rồi, thuận lợi tìm được nhà mình vị trí. Hết chương.